Thư gửi đại gia. Thưa bà, tôi rất hân hạnh nhận được thư bà. Bà viết, tôi tự nhận tôi là cư sĩ, nhưng quả thật tôi không biết cư sĩ chính xác là gì. Tôi cũng tự nhận tôi là đại gia, nhưng quả thật tôi không biết danh từ đại gia đã gia nhập lúc nào vào ngôn ngữ hiện đại và gọi như vậy có đúng không? Đại gia, theo tôi nghĩ, là chữ dùng ngày xưa để xưng tụng gia thế các bậc khoa bảng lớn, chức vụ cao, các đại phu, đại thần, dù đang xênh sang mũ áo hay đã treo ấn từ quan. Trong xã hội, sĩ nông công thương ngày trước, đại gia chỉ có thể là sĩ, dù có khi về vườn chỉ còn rau dưa. Thương, dù giàu nứt đố đổ vách, cũng chỉ có thể gọi là đại thương, đại phú. May lắm là đại phú gia, chẳng ai gọi là đại gia. Vậy thì, trên nấc thang giá trị của xã hội xưa cổ, Đức Phật đặt chúng tôi ngồi ở đâu? Phải chăng ở cuối bậc? Mỗi mắt nhìn lên mới thấy được ông tiến sĩ trên chóp bu. Và cũng vậy thì, ngày nay, tôi có nên gọi tôi là đại gia với ông không? Hay là ta cứ gọi nhau là cư sĩ để hoàn toàn bình đẳng, chẳng ai cao, chẳng ai thấp? Thư của bà còn dài nữa, nhưng chỉ mỗi đoạn ấy thôi, tôi đã không trả lời được hết. Chỉ xin trả lời trên câu hỏi về cái nhìn của Đức Phật đối với đại gia thôi. Mà ngay cả trên điểm này, tôi cũng biết rất ít. Chỉ nêu ra một ví dụ. Đức Phật của chúng ta, thưa bà, mỗi khi thuyết giảng hoặc tiếp ai, chỉ rửa chân cho sạch, rồi ngồi trên tọa cụ. Từ vua chúa cho đến dân thường, nam phụ lão ấu sĩ nông công thương, ai nấy ngồi quanh. Vậy, nếu bà đến nghe Phật giảng, Phật không có cái thang nào để chỉ cho bà ngồi. Và nếu bà đến một mình, Phật sẽ gọi bà ôn tồn, lại đây. Đó là hai chữ làm bất cứ ai đến với Phật đều rung động đến tận đáy lòng. Một ông tỳ kheo phạm lỗi nặng, nghĩ rằng mình không xứng đáng để mặc y nữa, toan bỏ tăng đoàn, chỉ cần nghe Phật gọi, lại đây, ông tỳ kheo, là bao nhiêu lỗi tan biến hết, lòng nhẹ bơn như chưa hề phạm lỗi bao giờ. Phật đã gọi, lại đây, như vậy, với một đại gia ngày trước, nghĩa là một đại phú thương, tôi xin kể lại chuyện, dù chuyện này và ông này, Phật tử nào cũng biết, tôi giữ chuyện này trong lòng, ở chỗ thân thiết nhất để nhìn bà, nhìn các đại gia ngày nay, với cái nhìn nhẹ nhàng của Đức Phật, chỉ thấy người, thấy cái tâm, không thấy của, không thấy đồng tiền. Ông ấy lúc đó chưa phải là cư sĩ như bà đâu, là một thương gia đi buôn đường xa, từ xứ này đến xứ nọ trong nước Ấn Độ mênh mông. Ông giàu lắm, giàu vô kể, nhưng của ấy là do mồ hôi nước mắt của ông làm ra, và ông được kính trọng không phải vì giàu, mà vì tính tốt, ưa làm việc thiện. Người ta gọi ông là Anathapindika, nghĩa là người ưa bố thí, riết rồi ai cũng tưởng tên đó là tên thật của ông. Hôm đó, ông đi từ thành Savatthi đến thành Rajagaha, nơi Đức Phật đang dừng chân trong rừng trúc. Tai ông nghe như có ai nói, Đức Phật đang ở đây, đấng giác ngộ đang ở đây. Đang ở đây, Đức Thế Tôn đang ở đây. Ông phú thương sửng sốt trước duyên may, đang đến tình cờ. Ông muốn tìm đường đến ngay nơi Phật ở, nhưng dẹp bồn chồn, ông nghĩ tốt hơn là nên đợi đến ngày mai. Suốt đêm ông không ngủ được, ba lần ông thức dậy, tưởng trời đã sáng, cuối cùng dạ không yên, ông lên đường khi trời còn tối. Bên ngoài, đường xá vắng tanh, cảnh vật âm u, bóng tối phủ xuống rừng rú, trước mặt cứ một thoáng sáng lại tiếp theo một sẩm tối rợn người. Ông sợ, sợ ma quỷ, sợ trộm cướp, chân ông muốn thối lui, nhưng bên tai ông lại tiếng của ai như tiếng của thiên thần Sivaka thúc giục. trăm voi, trăm ngựa, trăm xe quý, trăm công nương ống ánh bảo trân cũng không bằng 1/16 của bước chân đi tới một lần. Bước đi, gia chủ, bước đi, gia chủ, bước đi, chớ có tần ngần. Bóng tối tan mất, ánh sáng hiện ra, ông Phú Thương hết sợ, nhưng lần thứ hai, ánh sáng biến mất, bóng tối phủ xuống, ông Phú Thương lại sợ, chân muốn bước lui. Rồi lần thứ ba, thần Sivaka thúc giục, bước đi, gia chủ, bước đi, gia chủ. Như thế, ông Phú Thương đến rừng trúc. Đêm chưa hết, nhưng ngày đã hửng, Đức Phật đang kinh hành ngoài trời. Ngài thấy ông Phú Thương từ xa đi tới. Ngài ngừng đi, ngồi xuống tọa cụ và ôn tồn. Ngài gọi, lại đây, Sudatta. Sudatta, đó là tên thật của ông Phú Thương, chẳng ai biết. Nghe gọi tên thật của mình, ông Phú Thương rung động cả người, sụp xuống quỳ dưới chân Phật. Thưa bà, cuộc gặp lần đầu với Phật của ông Apatthapindika đơn giản, tự nhiên như vậy, mà đẹp lạ lùng. Chỉ một tiếng gọi, tôi chắc chắn sẽ nghe được hai tiếng lại đây ấy một lần trong đời, khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng hãy nghe và hãy đến với Phật như ông Phú Thương kia đã đến, đơn giản, tự nhiên, không đặt câu hỏi về nấc thang xã hội, đại gia hay tiểu gia. Đức Phật không cần biết, bởi vì Ngài biết hết, biết cái tên thật của ông Phú Thương, biết tiền kiếp của ông, biết kiếp sau của ông, biết cả cái tâm của ông. Đơn giản như vậy, cho nên ông Phú Thương chỉ có thể bật ra một câu hỏi đơn giản, bình thường, như câu hỏi bình thường của mọi người. Bạch Thế Tôn, đêm qua Ngài ngủ có ngon giấc không? Phật trả lời như bao giờ Ngài cũng trả lời như vậy, nghĩa là lấy câu hỏi làm ví dụ trực tiếp để đưa dần dần người nghe vào chân lý. Luôn luôn như vậy, giấc ngủ nhẹ nhàng của người giải thoát ra khỏi nhục cảm, không còn ràng buộc, không còn vướng mắc, đã cắt sạch hết mọi dây phiền não, đã hàng phục hết mọi thứ khiếp sợ, với tâm bình yên, người ấy ngủ ngon, giấc ngủ yên lành. Đó là bài học dở lòng của ông Phú Thương. Bà thấy không, Đức Phật đâu có nói chuyện tiền với ông Phú Thương. Ông Phú Thương đâu có nói chuyện tiền với Đức Phật. Một thầy một trò khi trời vừa sáng, trò ngồi sát chân thầy, thầy dạy lý lẽ để thắp sáng cái đầu của trò. Cái đầu ấy bây giờ không phải chỉ đầy những tiền, mà sáng bừng chân lý. Ông Phú Thương bây giờ không phải chỉ là đại gia, ông đã thành đại cư sĩ. Đức Phật đã dạy gì cho ông trong buổi gặp đầu tiên ấy? Từ từ, dần dần, từ dễ đến khó. Đầu tiên, Phật dạy bố thí, rồi giữ giới, rồi tính tâm, rồi vô thường, để cuối cùng đưa ông vào huyết mạch của tứ diệu đế. Càng nghe, đầu ông càng sáng, nghe xong, ông đã chứng quả thánh đầu tiên. Khi tạ từ Đức Phật, ông làm một hành động mà chắc chắn người cư sĩ đại gia như bà đã thuộc nằm lòng. Tôi cũng cứ nhắc lại để tán dương một hành động lịch sử sáng chói trong sử Phật. Lúc đó Đức Phật và Tăng Đoàn chưa có nhà ở vì Ngài di chuyển thường xuyên trên đường giáo hóa. Ông đại cư sĩ Phú Thương muốn cúng dường Ngài một tu viện, ít nhất cũng để tu học qua những mùa mưa. Nhưng trước khi xây tu viện, ông phải mua đất và ông không thấy đất ở đâu đẹp bằng khu vườn của Thái tử Jeta. Ông hoàng này ra giá để đùa chơi. Này ông Phú Thương, cứ trải vàng ra đầy mặt đất, ta sẽ bán cho. Bất ngờ, ông Phú Thương gật đầu ngay lập tức, sổ đỏ ký ngay và khu vườn được hiến cúng cho Đức Phật. Cho Đức Phật? Không phải. Đức Phật nói rõ với ông Phú Thương, ông hãy cúng dường cho Tăng Đoàn trong hiện tại và Tăng Đoàn trong tương lai. Nghĩa là gì? Thưa bà, nghĩa là chúng ta ngày nay cũng được hưởng cái sổ đỏ ấy. Bà à, chừng nào còn Tăng Đoàn trên trái đất, Chừng đó, quyền sở hữu vẫn còn lưu truyền. Bây giờ, mỗi khi nghe tôi đọc kinh, mở đầu với câu quen thuộc, tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, trong vườn của ông, ba chấm. Tôi cứ muốn nghĩ, ấy là khu vườn của tôi. Tôi bắt qua chuyện cúng dường, vì đây là quan tâm hàng đầu của các cư sĩ đại gia đáng kính. Ở trong thư, phần dưới mà tôi không trích ra, bà hỏi, cúng dường có phải để được phước không? Tôi xin trả lời ngay là đúng như vậy. Nhưng căn cứ trên những bài học đầu tiên của ông Phú Thương, tôi cố hiểu tại sao Phật dạy bố thí, rồi tiếp theo là giữ giới tính tâm vô thường. Phải chăng người bố thí sẽ được hưởng phước nhiều hơn vô cùng? Nếu là người được giữ giới, có tính tâm, hiểu lẽ vô thường. Phải chăng hành động bố thí sẽ đẹp hơn vô cùng, có phước hơn vô cùng, nếu được làm với cái tâm của một người như vậy? Với những câu hỏi đó trong đầu, tôi đi theo con người của ông Anathapindika và hành động của ông để trả lời thắc mắc của bà về cúng dường và hưởng phước. Kiến thức về Phật học của tôi chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ mượn ví dụ và chuyện tích để hiểu. Chuyện tích kể rằng, ông Phú Thương của chúng ta không muốn chỉ riêng một mình ông được hưởng phước. Ông muốn mọi người đều được hưởng phước, cho nên ông nghĩ ra một hành động lý thú. Ông xin vua Pasenadi cho sứ giả rao truyền rằng, ai muốn cúng dường Đức Phật thì ngày mai, ông sẽ đi khắp kinh thành để nhận. Ngày mai ông cưỡi voi đi nhận quà. Voi ông đi qua, dân xúm quanh, kẻ cho vàng, người cho bạc. Trong thành Savatthi có một cô gái nhỏ nghèo, nghèo xác nghèo sơ, không có gì ngoài manh vải sạch cô vừa may làm áo. Thấy người vây quanh voi đưa vật thực cho ông Anathapindika, cô hỏi ngây thơ, ủa, hôm nay ông Anathapindika đi xin hả? Người đứng cạnh cô trả lời, ừ, đúng rồi, ông đi xin cho Phật đó. Cô chạy vội vào nhà, tìm xem có cái gì để cho không, tìm không thấy mà voi đang đi qua, gia tài của cô chỉ có manh áo mới. Cô nấp sau cửa sổ cởi áo ném cho voi, áo rơi vào tay của ông Anathapindika. Bà ạ, tôi nghĩ đến bác Siêu ngày trước mà ai ở Huế cũng đều biết. Bác ấy không có voi, chỉ có một chiếc xe đạp cà rịch cà tang. Suốt đời, bác chỉ làm có mỗi một việc ấy thôi, không hề mỏi mệt, ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng mưa, đạp xe, đi đến từng nhà, xin mỗi nhà một nắm gạo, ai cũng cho. Bà ạ, thấy bóng bác là người ta mang gạo ra, gạo ấy chùa đem bố thí cho dân nghèo. Thuở ấy chiến tranh dân đói lắm. Tôi chắc bác Siêu là một trong muôn vàn hậu thân của ông Anathapindika. Bởi vì tôi cứ nghe Đức Phật nói bên tai, bố thí chúng sinh là cúng dường Đức Phật. Thưa bà, cúng dường có ý nghĩa tôn kính, và trong kinh nói rõ, cúng dường cho những bậc càng xứng đáng thì phước càng lớn. Nhưng tự trung, bố thí cũng là cúng dường, giống nhau không khác mảy may. Phước lớn như nhau, tất cả đều tùy ở nơi cái tâm. Đem cái tâm thanh khiết mà cúng dường hay bố thí, đừng nghĩ gì đến phước lộc. Y như nhà nhà cứ tự nhiên vốt cho bác Siêu một nắm gạo, thưa bà, phước ấy lớn hơn hết. Cho nên, cô gái nhỏ cởi áo hiến cho Đức Phật với tâm thuần khiết, không vướng mắc chút bụi, mong đợi gì ở hành động hồn nhiên của mình, phước ấy lớn hơn tất cả. Trong kinh khá nhiều chuyện tích như vậy và kết cục đều giống như kết cục của cô gái nhỏ. Hôm sau cô chết, xin bà đừng chia buồn. Cô chết là để tái sinh lên cõi trời, có nghĩa là cô hưởng phước trên cõi thanh cao. Cô chết là để sống lại trên ấy, và vì cô vẫn sống cho nên cô lại đến quỳ dưới chân Phật để nghe Phật giảng kinh. Biết đâu có lần cô nghe Phật kể cho đạo tràng. Hôm ấy, voi của ông Anathapindika đi qua trước nhà, cô gái nhỏ nấp sau cửa sổ. Vâng, thưa bà, trong buổi gặp đầu tiên, Đức Phật giảng cho ông Phú Thương bố thí, rồi giữ giới, rồi tính tâm, rồi vô thường là gì vậy? Làm gì Đức Phật đã thấy trước ông Phú Thương này sẽ tái sinh lên cõi trời khi từ bỏ xác thân ở cõi người, cho nên Ngài giảng cho ông những gì để trở thành một đại cư sĩ với tâm trong sạch. Bố thí, ông Phú Thương đã biết và đã làm hồn nhiên, nhưng tại sao phải giữ giới, giữ năm giới của người cư sĩ? Tại vì đây là lời Phật nói, nếu tâm bị nhơ bẩn, mọi hành động, lời nói, ý nghĩ đều bẩn, người như thế sẽ bị dục vọng lôi kéo đi và sẽ chết trong đau khổ, giống như rường kèo, đòn tay của mái nhà lợp không kỹ, thiếu chăm sóc sẽ bị thối rữa vì thấm nước mưa. Bố thí với tâm như vậy, đâu có được phước đức gì. Và tại sao phải có tín tâm? Lòng tin vững chắc như núi. Quan trọng lắm, thưa bà, hoài nghi là đầu mối của mọi thất bại. Không vững tâm vững chí thì không bao giờ đi đến đích. Bác siêu mà không tin ở việc bác làm thì bác đạp xe một tuần là nản. Rất cụ thể, Phật dạy, tôi xin chép nguyên văn khá dài. Đối với người cư sĩ, có lòng tin vững chắc thì được năm phước lộc. Thế nào là năm? Khi các bậc thiện tri thức bày tỏ lòng từ, các bậc ấy bày tỏ trước hết với ai có lòng tin, không phải với ai không có lòng tin. Khi các bậc ấy thăm viếng ai, họ thăm viếng trước tiên ai có lòng tin, không phải ai không có lòng tin. Khi nhận cúng dường, các bậc ấy nhận trước tiên từ ai có lòng tin, không phải từ ai không có lòng tin. Khi giảng pháp, các bậc ấy giảng trước tiên cho ai có lòng tin, không giảng cho ai không có lòng tin. Một người có lòng tin, khi thân xác tan rã, sẽ tái sinh trên cõi tốt đẹp. Giống như một cây cổ thụ to lớn, mọc lên nơi ngã tư đường, là nơi trú ẩn của chim chóc từ bốn phương. Một người cư sĩ có lòng tin vững chắc là nơi trú ẩn của tăng ni, nam, nữ, cư sĩ. Phật nói thêm bài kệ. Cây kia to lớn, cành lá xum xuê, thân cao rễ sâu, trái thơm quả ngọt. Nơi ấy chim ở, nơi ấy tốt tươi, để chim làm tổ. Chim thích bóng mát sẵn đấy. Chim thích trái ngon chín đầy. Cũng vậy, người có đức hạnh, lòng tin, khiêm nhường, từ ái, vui vẻ, dịu dàng, là nơi tụ đến của ai giải thoát khỏi mọi tham lam, khỏi mọi sân si, là nơi đất lành ở trên thế giới. Phật vừa nhắc lại đức hạnh, lòng tin, giới và tính. Người bố thí trong sạch, giới, tính thì của bố thí lại càng xứng đáng và khiêm nhường. Thưa bà, phải khiêm nhường, cúi mình xuống mà bố thí, cúi xuống, cúi rạp xuống như ông Phú Thương quỳ dưới chân Phật, rất gần Phật. Có bao giờ ông Anathapindika lộ ra một vẻ gì hãnh tiến đâu. Ông im lặng, kính đáo ngồi xa nghe Phật giảng, chẳng bao giờ thấy ông nói câu gì cao xa. Ông nghe Phật giảng lần đầu là hiểu hết, nhưng ông có giảng cho ai đâu. Tôi chắc ông chỉ có một lời nguyện thôi, là nếu tôi được sinh lên cõi trời khi thân này tan rã, xin cho tôi sống ở đất này thật lâu để cúng dường tam bảo. Đến cuối đời, khi ông Phú Thương đau nặng, hai ngài Xá Lợi Phất và A Nan đến thăm, ngài Xá Lợi Phất còn nhắc ông đến chánh tín và giới hạnh. Tin chắc ở tam bảo, giới hạnh tròn đầy, lần đó ông vượt qua khỏi đau, nhưng tất nhiên không ai vượt qua được vô thường. Trước khi chết, ông được Ngài Xá Lợi Phất nhắc lại lời Phật về vô thường. Nhưng vô thường, ông đã thấm chân lý từ lâu, từ buổi gặp Phật đầu tiên. Từ buổi ấy Phật đã dạy, và tôi xin thưa thật với bà là tôi đã bàng hoàng khi đọc đoạn kinh gì không ngờ Phật dạy với lời lẽ quyết liệt đến thế. Đây là đoạn kinh tôi xin chép trọn dù dài, vì lời trong đó tóm tắt được hết những gì bà muốn biết về cúng dường, bố thí, nhất là từ tấm lòng quảng đại của các đại gia. Một thời, Thế Tôn dừng chân tại thành Savatthi trong vườn của Thái tử Treta, ở trong tu viện của ông Anathapindika. Gia chủ Anathapindika đến trước Thế Tôn đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Khi ông đã ngồi xong, Thế Tôn hỏi, gia chủ, gia đình của ông còn bố thí chăng? Anathapindika thưa, bạch Thế Tôn, gia đình con vẫn còn bố thí, nhưng vật thật thô lậu, tấm trộn với mì, chan với nước mặn và chua. Gia chủ, không cần vật thật là thô hay thanh, nếu được cho mà không để ý, cho mà không tôn trọng, cho không phải từ tay mình, cho mà như thế là ném, cho với ý nghĩ rằng chẳng có kết quả gì đến từ vật ấy, như thế dù kết quả có đến chăng nữa và đến ở đâu, tâm của người cho cũng không sẵn sàng để hưởng vui thú của thức ăn ngon, không sẵn sàng để hưởng vui thú của áo đẹp, không sẵn sàng để hưởng vui thú của xe ngựa sang trọng, không sẵn sàng để hưởng vui thú của năm giác quan, và con cái nô bộc đầy tớ nhân công sẽ không nghe người ấy nói, sẽ không lóng tai, sẽ không để tâm học hỏi. Tại sao vậy? Tại vì đó là kết quả của những hành động không chú ý. Gia chủ, không cần vật thật là thô hay thanh, nếu được cho với chú ý, cho với tôn trọng, cho với chính tay của mình, không phải cho như ném, cho với ý nghĩ rằng sẽ có một kết quả gì đến từ vật ấy. Như thế, dù kết quả đến ở đâu, tâm của người cho sẽ sẵn sàng để hưởng vui thú thức ăn ngon, sẵn sàng để hưởng vui thú của áo đẹp, sẵn sàng để hưởng vui thú của xe ngựa sang trọng, sẵn sàng để hưởng vui thú của năm giác quan. Và con cái, nô bộc, đầy tớ nhân công sẽ nghe người ấy nói, sẽ lóng tai, sẽ để tâm học hỏi. Tại sao vậy? Tại vì đó là kết quả của những hành động có chú ý. Gia chủ, thuở xưa có một người Bà La Môn tên là Velama, người ấy đã cho như thế này: 84.000 mâm vàng chứa đầy bạc, 84.000 mâm bạc chứa đầy vàng, 84.000 mâm đồng chứa đầy ngọc. Ông hiến 84.000 voi trang sức bằng vàng, cờ vàng phủ trong lưới thêu chỉ vàng. Ông hiến 84.000 xe bọc bằng da sư tử, da cọp, da báo, vải dốc màu nghệ, trang sức bằng vàng, cờ vàng phủ trong lưới thêu chỉ vàng. Ông hiến 84.000 con bò sữa với dây thừng quý và thùng sữa bằng đồng. Ông hiến 84.000 thiếu nữ trang sức với trân châu. Ông hiến 84.000 ghế dài bọc bằng vải lông cừu, vải len trắng, vải thêu, vải làm bằng da nai, mỗi ghế đều có lọng ở trên và gối dựa đỏ ở mỗi bên. Ông hiến 84.000 thước vải dệt bằng tơ đẹp nhất, lụa đẹp nhất, chưa kể thức ăn thức uống, thức ăn chính, thức ăn phụ, sữa để tắm rửa giường nằm, tất cả chảy như nước sông. Đến đây thưa bà, tôi xin ngừng một chút để nhận xét về lời nói của Đức Phật. Ngài nói còn hơn cả những ông nhà văn thuộc phái Tả Chân, nghĩa là bao giờ cũng chính xác cả từng chi tiết nhỏ nhặt. Chỉ cái ghế thôi, bọc bằng vải thế nào, thêu bằng chỉ thế nào, con bò thôi, cột bằng dây thừng gì, xe bằng sợi cước gì. Lời tả làm bật lên cảnh vật thực tế rành rành trước mắt người nghe. Khổ thay, ấy là cảnh vật ngày xưa trong bối cảnh nước Ấn Độ thuở trước. Tôi cố tìm chữ để dịch từng chi tiết của vải bọc xe, dây cột bò, nhưng dịch cho sát thì văn lại nặng, đành chỉ mấp mé nguyên văn cốt sao để diễn tả cho đúng ý là may lắm rồi. Nhưng tôi dừng lại đây một chút cũng vì lý do khác nữa. Chuyện phước ấy mà, thưa bà. Chắc bà nghĩ ông Velama nào mà cho ghê gớm thế. Chắc là ông ấy hưởng phước mấy trăm đời. Xin bà nghe tiếp lời Đức Phật nói với ông Anathapindika cũng chính xác, nhưng chính xác một cách khác. Bây giờ, gia chủ, nếu ý nghĩ này đến với ông, không chừng người hiến tặng những hiện vật ấy, những hiện vật lớn lao ấy là một người khác chứ không phải là Velama, thì ý nghĩ ấy không đúng đâu. Chính ta là Velama thuở ấy, ta đã hiến tặng những hiện vật lớn lao ấy, nhưng trong những hiện vật ấy, chẳng có người nào xứng đáng để hiến dâng, chẳng có người nào làm trong sạch sự hiến dâng ấy cả. Gia chủ đãi cơm trăm người thường không bằng đãi một người tốt. Đãi cơm trăm người tốt không bằng đãi một vị Tu Đà Hoàng. Hiến cơm trăm vị Tu Đà Hoàng không bằng hiến cơm một vị Tư Đà Hàm. Hiến cơm trăm vị Tư Đà Hàm không bằng hiến cơm một vị Ana Hàm. Hiến cơm năm vị Ana Hàm không bằng hiến cơm một vị A La Hán. Hiến cơm trăm vị A La Hán không bằng hiến cơm một vị Bích Chi Phật. Hiến cơm trăm vị Bích Chi Phật không bằng hiến cơm một vị Phật. Hiến cơm một vị Phật không bằng hiến cơm tăng đoàn đang tu với Phật. Hiến cơm tăng đoàn đang tu với Phật không bằng xây tu viện, hiến cúng tăng đoàn ở khắp bốn phương trong hiện tại và tương lai. Hiến cúng tăng đoàn bốn phương trong hiện tại và tương lai không bằng đem lòng chí thành mà quy y Tam Bảo. Đem lòng chí thành quy y Tam Bảo không bằng đem lòng chí thành giữ trọn năm giới. Đến đây, bà và tôi đã thấy giữ trọn năm giới là cao tột như thế nào rồi. Phật đem chính Phật ra để huấn dụ. Cúng dường Phật không bằng giữ trọn năm giới. Phật phải nói đến mức ấy để ta thấy tất cả tài sản đồ sộ mà Velama hiến dâng không quý bằng một tấm lòng chí tâm giữ giới. Nhưng thưa bà, đã hết đâu, đoạn kinh còn tiếp diễn, và đây mới chính là điều tôi muốn nói với bà. Đem lòng chí thành giữ trọn năm giới không bằng mở rộng dù chỉ một thoáng từ tâm. Đem lòng mở rộng dù chỉ một thoáng từ tâm không bằng đem lòng mà quán dù chỉ trong thời gian một cái búng tay ý nghĩa của vô thường. Ông Anathapindika đã đạt được quả vị Tu Đà Hoàng ngay trong buổi đầu tiên gặp Phật. Phật muốn nhấn mạnh gì thêm với ông nữa? Vô thường. Vì sao? Vì hiểu rốt ráo được lẽ vô thường của sự vật, hiểu đến tận chân tơ kẻ tóc thì mới chứng được Niết Bàn. Phật phải nói với ngôn từ như vậy, huấn dụ đến mức quyết liệt ấy. Vì Niết Bàn là cứu cánh, và vì Phật biết ông Anathapindika sẽ tìm chốn ấy mà tới và đang tới. Chúng ta cũng thấy ông đang ở đâu, mỗi khi tụng kinh, vì tôi tuy giả vờ không nói, chắc bà cũng quá biết ông Phú Thương ấy là ông cấp cô độc trong cách phiên âm của ta. Còn lâu chúng ta mới tới được chốn của ông cấp cô độc, nhưng thưa bà, chốn ấy cũng ở đây và bây giờ. Hãy thường xuyên quán vô thường, nhất là khi bà cầm tiền bạc, ngọc ngà, trân châu, kim cương, hột xoàn, đất đai, biệt thự trong tay. Của giả cả đấy, thưa bà. Một mai, rồi chúng ta cũng ra đi, bà cứ thử cầm theo. Nhưng nơi cái giả ấy cũng có cái thật. Để phước đức lại cho con là thật. Hưởng phước đức ấy cho chính mình ở kiếp sau cũng là thật. Hãy thấy nụ cười của người nhận được bố thí. Nụ cười ấy cũng là thật. Nụ cười ấy chính là Niết Bàn, và Niết Bàn ấy, nụ cười ấy sẽ đi theo mình ở kiếp sau. Tất cả đều là giả cả, thưa bà. Nhưng ấy, tôi quên khuấy cái thật đã nói với bà ở đầu thư. Hãy sống thế nào để khi trút hơi thở cuối cùng, mình nghe có ai gọi thầm bên tai. Lại đây, và mình đi theo. Đó mới thật là chuyện thật, không chừng là sự thật duy nhất trên đời đó, bà ạ. Kính thư. Con nguyện giữ giới không nói dối. Bạn trẻ thân mến, tôi hân hạnh được bạn giải bày những thắc mắc về giới thứ tư trong ngũ giới trước khi quy y. Con nguyện giữ giới không nói dối. Bạn nói, xung quanh chúng ta nói dối tràn lan, và chính chúng ta cũng không phải lúc nào cũng nói thật. Vậy thì thế nào là nói thật, thế nào là nói dối? Cả một chùm câu hỏi khác nối tiếp theo, câu nào cũng khó trả lời, bởi vì nói dối là một vấn đề vô cùng tế nhị, đề tài của bao nhiêu tranh luận trong triết lý từ thuở bình minh của triết lý Hy Lạp. Tôi không có tham vọng nói chuyện triết lý ở đây, chỉ có chút kinh nghiệm sống mang ra san sẻ với bạn. Mong giúp bạn tự mình tìm ra cách ứng xử thích hợp trước vô vàn hoàn cảnh cụ thể xảy ra trong những trường hợp gay cấn cũng như trong đời sống thường ngày. Nói dối là gì? Khi quy y, bạn được cắt nghĩa. Nói dối là không chân thật để mưu cầu lợi ích cho mình. Bạn được cắt nghĩa thêm chi tiết. Nói dối là không thật, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, lòng nghĩ một đường, miệng nói một nẻo. Tất cả đều dễ hiểu. Nhưng ví thử có người hỏi bạn thế này, bạn trả lời làm sao? Chân thật là gì? Có phải bất cứ lúc nào ta cũng phải nói y chang như lòng ta nghĩ? Hay phải nói khác, hay phải tránh, hay phải im? Có phải ta phải nói thật với tất cả mọi người? Hay phải lựa người mà nói? Hay chỉ nói thật với những người thân? Câu trả lời không dễ, bởi vì không có một nguyên tắc chung, mà chỉ có những trường hợp riêng, mỗi trường hợp mỗi khác. Tôi thử phân tích thế nào là thật. Như đã nói ở trên, nói thật là khi ý nghĩ được nói ra trùng hợp với sự thật. Thế nhưng sự thật mà tôi nghĩ chắc gì đúng với sự thật khách quan. Tôi nói con voi là cái quạt, thế là thật hay dối? Là thật là nói thật, nếu tôi nghĩ như vậy. Nói dối là biết sự thật mình nghĩ, nhưng nói sai với sự thật đó với ý đồ làm cho người khác lầm lẫn. Người nói dối có hai ý nghĩ. Một ý nghĩ anh ta biết là thật, nhưng giữ riêng cho mình. Một ý nghĩ mà anh ta biết là sai, nhưng nói ra để lừa người khác. Ở đây, vấn đề không phải là sự thật có thật hay không, mà là ý đồ ở trong đầu. Nói dối vì vậy là giả dối, là gian xảo, là bất lương. Con trẻ phải được giáo dục như thế từ khi bước chân vào nhà trường. Có nên bắt đầu nói với con bằng hình ảnh cụ thể trước khi đi vào khái niệm trừu tượng? Nói với con rằng, nói dối là không đẹp, trước khi nói với nó, nói láo là không đạo đức. Nói dối là không đẹp, con hãy để ý mà xem, người nói thật, lưng thẳng đầu cao, mặt tươi mắt sáng, lời nói thông suốt. Người nói dối, trốn tránh trong cái nhìn, lắp bắp trong lời nói, môi run, da mặt đổi màu. Tất nhiên có người nói dối, đóng kịch rất giỏi, nhưng hãy nhìn đứa bé lần đầu tiên nói dối. Nhìn mặt nó, nhìn mắt nó, nhìn dáng điệu của nó. Con ơi, không đẹp tí nào. Khi lớn lên, nếu em bé ấy đóng kịch giỏi, nó sẽ nói dối với lưng thẳng, đầu cao, mắt sáng. Nghĩa là gì? Nghĩa là tự trong lòng nó biết như thế là đẹp. Bên ngoài nó càng làm đẹp, bên trong nó càng thấy tương phản với cái xấu của nó. Một nhà văn nói, Không ai có thể vừa chân thật vừa làm ra vẻ chân thật. Tôi muốn nói ngược lại, không ai có thể vừa làm ra vẻ chân thật vừa thật. Trong nghệ thuật nói dối, điều khó nhất không phải là thuyết phục người khác tin ở sự chân thật của mình, mà là thuyết phục chính mình. Nói dối là không đạo đức. Tại sao? Tại vì điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác. Mình không muốn người khác nói dối với mình thì mình cũng đừng nói dối với người khác. Ấy là cái luật đạo đức buộc người này phải tôn trọng người kia. Hơn thế nữa, có ai muốn tất cả mọi người nói dối với nhau không? Vậy thì nếu mình không muốn tất cả mọi người nói dối với mình thì mình cũng đừng nói dối với tất cả mọi người. Cứ thử tưởng tượng một xã hội trong đó mọi người đều nói dối với nhau, chẳng ai còn tin ai, chẳng ai còn tin bất cứ điều gì. Xã hội ấy có thể tồn tại được chăng? Và nếu xã hội ấy bị tiêu diệt, mình tìm đâu ra được cái hòm để chôn, vì ai biết mình đi mua hòm là nói thiệt hay nói dối. Cứ thử tưởng tượng tiếp theo, nếu vợ chồng con cái trong một gia đình không ai tin ai ở bất cứ điều gì nữa, thì anh nói gà, em nói vịt, toàn vịt và gà ở chung một chuồng được chăng? Không còn xã hội, không còn gia đình, không còn cả con người. Là không đẹp, là không đạo đức, nói dối là bất thiện, mấy ai cãi lại. Thế nhưng có thực tế chăng khi quả quyết rằng ta phải nói thật trong bất cứ trường hợp nào và bất cứ với ai? Trên phương diện luận lý, nếu ta trả lời không thì phải chăng nguyên tắc giết nguyên tắc vì không thể áp dụng được? Nếu nói thật mà có thể đưa đến một kết quả tai hại thì có nên nói thật? Khi một người cách mạng trốn trong nhà tôi để tránh lính Tây lùng bắt và lính Tây hỏi tôi có ai trốn trong nhà không, tôi nói thật được sao? Trong đời sống thường ngày, vô vàn những trường hợp kém gay cấn nhưng rất cụ thể đặt ra. Bạn tôi sắp ra sân khấu biểu diễn mà tôi thấy cách hát của bạn vừa dược, không làm vừa lòng tôi. Tôi nói thật với bạn khi bạn hỏi ý kiến. Nói dối, tôi sẽ phạm nguyên tắc đạo đức, nhưng nói thật, biết đâu bạn sẽ lúng túng và biểu diễn còn dở hơn. Hay là lặng yên, nhưng như vậy cũng không thành thật với lòng, mà bạn cũng đâm ra nghi ngờ và không tin tôi nữa. Hoặc là ví thử thế này. Ví thử có người quen hỏi tôi, chàng xoài đã kiếm được bạn gái chưa sau khi ly dị vợ? Và ví thử tôi biết nhưng trả lời lấp liếm để tránh nói láo. Chàng ấy dạo này hay đi Vũng Tàu tắm biển, thì tôi nói dối hay nói thật? Hay cả hai, vừa thật vừa dối, vì quả thật chàng ấy bây giờ thường đi Vũng Tàu. Rồi ví thử vợ cũ của chàng nhân đó kiện chàng về tội không cấp dưỡng vợ con vì tiền bạc trôi theo nước biển cả rồi và lôi tôi ra làm nhân chứng. Tôi nói thế nào đây trước tòa để tránh nói thật mà không nói dối? Nói khéo quá, nửa thật nửa giả thì là không thật. Đạo đức ở đâu? Nói dối thế nào để không ai bắt bẻ được thì rơi vào ngụy biện, mà ngụy biện thì nhân danh đạo đức từ thuở xa xưa Platon và Aristotle đã kết án. Ngụy biện là nghệ thuật tột đỉnh của nói dối. Khi các người ngụy biện nói, tôi nói dối, ấy là nói dối hay nói thật? Nói dối sao được, vì quả thật là tôi nói dối. Nói thật sao được, vì tôi thú nhận là tôi nói dối mà. Đứng về mặt đạo đức, ngụy biện làm hỏng con người vì lập lờ trắng đen giữa tốt với xấu. Vì vậy mà ông Kant kết án nói dối ở mức tuyệt đối. Trong bất kỳ trường hợp nào và bất cứ với ai cũng phải nói thật. Nhưng nguyên tắc ấy lại vấp phải những phản biện vừa nói. Tuân thủ nguyên tắc thì phải vặn vẹo lời nói. Một chuyện thật như thế này có ghi trong sách vở. Một người lính bị lùng bắt và hỏi trong khi chính người ấy bơi thuyền trên sông để tẩu thoát. Này anh kia, có thấy thằng giặc ấy ở đâu không? Người ấy trả lời một câu tuyệt cú. Ở gần đâu đây thôi. Dối hay thật? Một chút thành thật là không thật, nhưng quá nhiều thành thật thì tuyệt đối là tai hại. Tôi tự hỏi không biết ông Kant sẽ nói thế nào nếu chính ông là người đang bơi thuyền lẫn trốn. Vì vậy, một câu hỏi đặt ra, phải chăng thành thật khác với ngay thẳng, khác với thẳng như ruột ngựa trong ngôn ngữ dân gian, đôi khi vì thương người mà ta không thể nói thẳng lỗi lầm của họ, trừ khi nghĩ rằng họ có thể sửa đổi. Ông thầy thuốc có nói thẳng với người bệnh rằng 3 tháng nữa anh sẽ chết. Những chuyện có tính cách riêng tư thầm kín ai hụt toẹt nói ra dù giữa vợ chồng. Thương yêu nhau mấy đi nữa, hai người không phải giống nhau như hai giọt nước. Khoảng cách giữa người này và người kia bao giờ cũng có và cũng cần để tôn trọng nhau. Vậy thì trong khoảng cách ấy, dù rất nhỏ, có những chuyện không nên nói ra và không cần nói ra. Nói ra chẳng có lợi gì cả mà chỉ hại cho hạnh phúc. Ruột ngựa quý hơn hay hạnh phúc quý hơn? Nghĩa là giữa chân thật và ngay thẳng, dù khó phân biệt cũng nên phân biệt. Trong sự chân thật, bao giờ cũng có suy xét. Trong sự ngay thẳng, có thể thiếu yếu tố ấy. Lòng nghĩ thế nào, miệng nói thế ấy, đó là chân thật. Nhưng giữa lòng và miệng, có một khoảng thời gian dù rất ngắn dành cho suy nghĩ. Cái gì đáng nói? Và nói thế nào cho có lợi thì nói. Lợi cho ai? Cho chính người khác, không phải cho mình. Chân thật đáng quý ở chỗ đó. Ở chỗ có suy xét nhưng không có tính toán vị kỷ. Ngay thẳng là lòng nghĩ, miệng nói, bất cần lợi hại. Cũng là chân thật như vàng ròng. Nghĩa là chân thật đáng quý của trẻ con. Đọc truyện Andersen, ai cũng bật cười với câu nói của chú bé thốt ra hồn nhiên, ông vua trần truồng. Ông hoàng đế nghe lời xu nịnh, tưởng rằng mình bận áo quần với thứ tơ lụa trong suốt ấy thì mọi người chỉ thấy bộ y phục ống ả mà thôi. Và ông lại còn hãnh diện như thế, khi quần thần tung hô bộ y phục diễm lệ, cho đến khi đứa bé cứu ruột ngựa phát ngôn. Lời nói trong trắng của đứa bé là đáng quý, nhưng dí thử, bé ấy thấy cha giấu cách mạng trong nhà mà cứ phát ngôn kiểu ấy với lính thì sao? Từ đó lại nảy ra phản biện của phản biện. Như vậy, phải chăng chân thật hàm chứa một dấu diếm gì đó, bởi vì sự thật không còn là sự thật thuần túy. Hay nói như một nhà văn, một nửa mẫu bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Hơn thế nữa, nếu phải suy nghĩ rồi mới nói, thì bất cứ lời nói nào lại chẳng phản trắc. Đâu có lời nói nào diễn tả nguyên vẹn điều mình nghĩ trong tâm. Nếu không thì tại sao ai cũng than lời nói là bất lực, là ý tại ngôn ngoại? Tại sao các vị thiền sư danh tiếng hạ tiện lời nói? Vì đạo chỉ có thể tâm truyền tâm. Bao nhiêu triết gia nghi ngờ sự thành thật của lời nói, cho rằng đó là một sự giấu giếm rất tế nhị để lấy được tin cậy nơi người khác. Văn hoa hơn và bi quan hơn, có người còn nói chỉ có giọt nước mắt ứa ra trong giấc mơ mới là giọt nước mắt thành thật. Tôi thú thật, lúc trẻ tôi rất mê một truyện của Sartre, chỉ vì tôi không tìm được lối ra cho chính tôi trong cái mê lộ giữa dối và thật, giữa phản biện qua và phản biện lại, giữa nguyên tắc và thực tế, giữa miệng và lòng. Nghi ngờ đưa tôi thẳng tắp đến cái quyến rũ của truyện Le Mur, bức tường, trong đó ngoài cái chết chờ đợi 3 người tử tù cách mạng trong nội chiến Tây Ban Nha, còn có tiếng cười phi lý của một người tưởng chết mà sống, tưởng dối mà thật. Pablo Ibeta, người tử tù ấy biết bạn mình Ramon Cris trốn trong nhà một người quen, nhưng trước đó khai không biết, dù nếu khai thật, anh sẽ được tha. Biết trước sau gì cũng chết, anh làm một trò đùa khai rằng Chris đang trốn trong nghĩa địa. Sáng sớm hôm sau, khi tử tù bị dẫn đi hành quyết, bỗng dưng anh được tha. Quả nhiên, lính đã bắt được Chris trong nghĩa địa. Dối mà thành ra thật, Chris đã trốn trong nhà, nhưng thay đổi ý kiến ra trốn ngoài nghĩa địa. Phi lý đến tột cùng, Ibeta chỉ còn biết cười lên một tiếng cười vô nghĩa, bi đát. Tôi thoát ra được triết thuyết phi lý thời thượng của tuổi trẻ khi tôi nhận ra rằng không có gì làm tôi bất an bằng sự nghi ngờ ở trong lòng, nghi ngờ đến cả tính đạo đức của mình. Tôi cũng thoát ra được những tranh luận tế nhị về nói dối, vì tôi đã đi đến kết luận, và vì kết luận ấy vô cùng đơn giản. Trước hết tôi phải sống thành thật với tôi, phải thật với mình, thì mới không dối người. Tôi không nói chuyện đạo đức đâu xa, kinh nghiệm sống của tôi làm tôi tin chắc rằng mình có Phật tính và ai cũng có Phật tính, cứ lấy Phật tính của mình ra thì thấy đâu là giả dối, đâu là chân thật. Ngoài ra không có tiêu chuẩn nào khác. Không ai ngoài tôi biết rằng tôi thật hay dối. Không ai ngoài cái tâm trong sáng của tôi biết tâm tôi và miệng tôi có diễn tả cùng một ý hay không. Không ai ngoài Phật tính của tôi làm tôi tự bằng lòng hay tự khinh bỉ. Chỉ cái tâm trong sáng ấy biết khi nào ông Kant nói đúng, khi nào ông phải nhường bước cho ngoại lệ. Tôi nguyện giữ giới không nói dối là nguyện giữ giới với cái tâm trong sáng ấy.